Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, hộp đá. Mạc Hà đang cố làm cẩn thận tìm kiếm chung quanh, tìm trước Nhâm Vân Đằng tung tích, đồng thời cầm rơi vào trên người mình ánh mắt, kéo theo khoảng cách con sông này càng ngày càng xa, mà giờ khắc này Nhâm Vân Đằng hãy cùng Mạc Hà trong lòng vậy loại dự cảm như nhau. Hắn thật ra thì thật khoảng cách Mạc Hà không xa, chỉ là hắn bây giờ trạng thái vô cùng kỳ diệu. Nói tóm lại, hẳn là gặp phải chuyện tốt. Hình ảnh chuyển hồi mấy giờ trước, từ âm phủ bên trong trở lại cả vùng đất Nhâm Vân Đằng. Thời gian đầu tiên liền ẩn núp mình hơi thở, mượn mộc ẩn thuật rời đi, đồng thời còn cố ý làm ra mình hướng hai phương hướng rời đi giả tưởng. Cuối cùng đi tới con sông nhỏ này bên, thi triển thủy hành độn thuật, đem mình dung vào trong nước, hết khả năng hoàn mỹ thu liễm ở mình hơi thở, đặt ở tiên nhân cảnh giới một chút. Nhâm Vân Đằng thực lực thật ra thì đã không tệ, nhưng là so sánh hắn chiến lực, hắn chạy thoát thân năng lực tuyệt đối muốn mạnh hơn. Nguyên nhân đương nhiên là hắn có phong phú tương tự trải qua. Ở hắn bên ngoài du lịch thời điểm, cũng không thiếu đụng phải cần muốn chạy trốn lấy mạng sự việc. Cho nên làm lên loại chuyện này quen việc dễ làm. Đang thi triển liền thủy hành độn thuật, hơn nữa mượn trên người bảo vật hết sức cố gắng hoàn mỹ che lại hơi thở sau đó. Nhâm Vân Đằng có chút nhảy thoát tính cách, lại một lần nữa bày ra. Hắn mới vừa đột phá thuần dương cảnh giới không lâu, bởi vì tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật, đưa đến bị suy yếu một chút, tâm trạng cũng mới vừa khôi phục như cũ. Đang một cái tâm trạng bị lâu dài kiềm chế sau đó bắn ngược quá trình, cho nên lòng hiếu kỳ liền càng thêm thịnh vượng. Xác nhận mình tạm thời an toàn, Nhâm Vân Đằng ở nơi này cái bên cạnh sông tìm một nơi tương đối kín đáo địa phương, giải trừ thủy hành độn thuật, để tâm ở chung quanh bày cấm pháp, sau đó lấy ra mình mới vừa lấy được cái đó hộp. Nhìn trong tay màu xanh đen hộp đá, Nhâm Vân Đằng thật ra thì mình cũng không biết bên trong rốt cuộc chứa là cái gì. Hắn ở phương diện này cơ hồ liền không có bất kỳ trí nhớ nào. Duy nhất đột nhiên nhô ra một ít trí nhớ, Nhâm Vân Đằng cũng hoài nghi là đến gần vậy tấm đá xanh cửa thời điểm tạm thời truyền vào mình trong đầu. Bất quá có một chút Nhâm Vân Đằng rất xác định, vậy chính là mình trong tay cái này màu xanh đen hộp đá bên trong thả đồ tuyệt đối là đồ tốt, dầu gì là ta kiếp trước lưu lại, mặc dù nói kiếp này không dùng được, nhưng là giao cho người khác trước, ta xem tổng không sao chứ. Vạn nhất có chút ta hoặc là sư phụ có thể sử dụng đến thứ tốt, vậy thì vật quy nguyên chủ. Ôm tâm tình như vậy, Nhâm Vân Đằng chậm rãi mở ra trong tay màu xanh đen hộp đá. Hộp đá nhìn như giống như là một khối màu xanh đen đá cắt kim loại đi ra ngoài, nhưng chân chính muốn mở ra thời điểm, Nhâm Vân Đằng phát hiện, sức nặng thật ra thì vẫn đủ nặng. Đổi lại là không có một người tu luyện qua người bình thường nói, cũng không nhất định có thể tung được mở hộp. Cẩn thận đem hộp đá mở ra, bên trong nơi đặt vật phẩm, lập tức liền chiếu vào liền Nhâm Vân Đằng mi mắt. Một cái nhìn như bình thường trục cuốn, bề ngoài không có bất kỳ hơi thở, nhưng Nhâm Vân Đằng lại biết, cái này nhìn như bình thường trục cuốn, thật ra thì mới là hạ khải mục tiêu. Cũng là mình kiếp trước vì mình chuẩn bị hậu thủ. Đáng tiếc, vật này ta là không dùng được. Ta đời này, nhưng là phải thành tiên người. Mộ đạo, nếu có thể giao cho sư tổ lão nhân ra ông ta dùng là tốt. Chắc vắc, nhìn hộp bên trong đặt trục cuốn, Nhâm Vân Đằng nhẹ nhàng chặc chặc miệng. Sau đó hơi cảm thấy có chút đáng tiếc nghĩ đến. Dựa theo hắn ý nguyện, nếu như có thể, mình kiếp trước vật lưu lại, đương nhiên là cho người mình dùng. Một điểm này Nhâm Vân Đằng tin tưởng Mạc Hà cũng là nghĩ như vậy. Đáng tiếc là Thanh Mai đạo trưởng thần vị quá thấp, cộng thêm ở hiện ở khoảng thời gian này, cái này trục cuốn không thể nào dùng đến Thanh Mai đạo trưởng trên người. Ánh mắt quét qua cái này trục cuốn, sau đó Nhâm Vân Đằng phát hiện cái này hộp bên trong đúng là còn có những thứ đồ khác. Đó là một cái hiện đầy vết nứt, tựa như tùy thời sẽ bể nát đại ấn. Còn có một cái nhỏ hơn hộp, chỉ lớn chừng bàn tay. Nhâm Vân Đằng ánh mắt rơi vào vậy phủ đầy vết nứt đại ấn lên, cẩn thận quan sát liền một phen, sau đó trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm, cái này sẽ không phải là ta kiếp trước nhân hoàng ấn đi, đã hoàn toàn hư hại nha. Đặt ở trong hộp phương này đại ấn, Nhâm Vân Đằng cảm giác đã không có gì giá trị, bởi vì đây là một kiện đã hoàn toàn tổn pháp khí xấu. Phía trên không thấy được nửa điểm linh quang, bề ngoài răng đầy vết nứt, cũng cho hắn một loại tựa như đụng chạm một chút, cái này đại ấn thì sẽ hoàn toàn bung cái khung cảm giác. Dù là cái này đại ấn là mình kiếp trước nhân hoàng ấn, đối với bây giờ Nhâm Vân Đằng mà nói, sợ rằng tối đa vậy chỉ còn lại có kỷ niệm giá trị. Có thể làm một kiện tốt siêu tầm phẩm, cũng không có chân chính trên thực tế công dụng, cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn về phía hộp bên trong sau cùng một kiện vật phẩm. Đưa tay đem cái đó lớn chừng bàn tay hộp lấy ra. Nhâm Vân Đằng lần này cảm giác được là nhẹ nhàng. Cái này lớn chừng bàn tay hộp, cầm trong tay nhẹ như không có vật gì. Hiển nhiên cũng không phải chất liệu thông thường chế tạo, nhưng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, Nhâm Vân Đằng phát hiện mình không nhận ra. Liền hắn biết những cái kia linh tài, bảo tài, nhìn như và trong tay cái này lớn chừng bàn tay hộp chế tạo vật liệu hoàn toàn đúng không được. Nhâm Vân Đằng vậy không quá mức để ý cái hộp chất liệu, bởi vì hắn hiện tại chân chính cần để ý, nhưng thật ra là hộp bên trong đồ, mới có thể có một người để cho mình cũng không nhận ra cái gì tài liệu hộp thả vật phẩm. Rất có thể là giá trị tương đối cao bảo bối. Nói như vậy, tự mình nói không chừng thật có thể thu hoạch một kiện thứ tốt. Ôm một loại tâm tình mong đợi, Nhâm Vân Đằng chậm rãi mở ra trong tay hộp. Ở hộp mới vừa mở ra một cái khe hở thời điểm, Nhâm Vân Đằng liền thấy một đạo kim quang từ cái hộp khe hở bắn đi ra. Đồng thời một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận, tựa như rõ ràng ở hắn trước mắt hiện ra. Nhâm Vân Đằng cầm trong tay hộp hoàn toàn mở ra một khắc kia, hắn thấy được cái này lớn chừng bàn tay hộp bên trong nơi gửi vật phẩm. Đó là một đoàn nhìn như có chút giống chất lỏng, đang không ngừng biến hóa màu vàng chất dính như keo. Trên đó tản ra huyền diệu đạo vận, nội bộ lại là phảng phất có vô cùng vô tận phù văn đang vận chuyển, không ngừng tổ hợp biến đổi. Thậm chí hắn có thể thấy trong đó có hoàn chỉnh cấm chế. Mặc dù không biết vật này rốt cuộc là cái gì, nhưng là giờ khắc này, Nhâm Vân Đằng cả người tâm thần, nhưng hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Có một loại được gặp đại đạo cảm giác, tựa như hắn cho tới nay theo đuổi đại đạo, chính là trước mắt cái này màu vàng kim chất dính như keo. Không tự chủ được, Nhâm Vân Đằng đưa ra một cái tay, muốn đem trước mắt chất dính như keo cầm lên, nhưng làm tay hắn chỉ chạm được trước mắt chất dính như keo thời điểm mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, trước mắt màu vàng kim chất dính như keo liền lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu vàng kim chất dính như keo tựa hồ lộ vẻ được vô cùng yếu ớt, ở tay hắn chỉ đụng chạm thời điểm liền tựa như một tầng vô hình mỏng màng chinh rách, hóa thành chân chính chất lỏng, dung nhập vào Nhâm Vân Đằng trong cơ thể. Trong một cái chớp mắt này, Nhâm Vân Đằng cả người trong đầu tràn ngập vô số phù văn, còn cảm thấy một loại cùng mình chủ tu chi đạo hoàn toàn bất đồng huyền diệu đạo vận. Lúc này hắn, trạng thái phảng phất như là một người đem đã nhai bể cắn nát vụn đồ, cưỡng ép rót cho hắn, mặc dù không phải là hắn đồ, nhưng lại có thể bị hắn hấp thu. Bất quá giá phải trả chính là có thể sẽ thay đổi hắn chủ tu chi đạo. thậm chí còn có thể thay đổi một ít những thứ đồ khác. Mà đây những thứ đồ khác, đối với Nhâm Vân Đằng mà nói vô cùng trọng yếu, là hắn tình nguyện buông tha những thứ này dưới vào đầu óc bên trong đồ. Cũng không muốn bị thay đổi đồ, nhưng là thời khắc này hắn chỉ có thể bị động tiếp thu bơm vào nhập đầu óc bên trong những thứ đó. Vô số phù văn hắn trước mắt mở ra, đem một loại đại đạo trực tiếp ở hắn trước mắt hiện ra. Cái này nội dung thật sự là quá nhiều, dù là cũng là đồ tốt, nhưng tạm thời bây giờ cũng để cho Nhâm Vân Đằng có chút chiêu không ngăn được. Cảm giác mình đột phá thuần dương cảnh giới sau âm thần, cũng có một loại mãnh liệt tăng đau cảm. Theo bản năng, hắn dùng hai tay che đầu mình, ở nâng lên cánh tay mình ở một chớp mắt kia, vừa vặn chạm tới đặt ở hộp bên trong, đã hiện đầy vết nứt đại ấn. Chính là hắn trước đối với cái này đại ấn ấn tượng như nhau. Vật này, thật chỉ là đơn giản đụng chạm một chút, liền sẽ lập tức bể nát. Bất quá làm cái này cái đại ấn bể nát trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như đã không có chút nào linh quang, hoàn toàn báo phế đại ấn, lại đang vỡ vụn ra nháy mắt, tóe ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn. Cái này cổ vô hình sức mạnh to lớn xuất hiện, liền tự phát cắt rời liền không gian, đồng thời đem lấy Nhâm Vân Đằng làm trung tâm một khu vực nhỏ không gian quy tắc hoàn toàn sửa đổi. Loại sửa đổi này kết quả cũng không phải là đơn giản chia ra một cái độc lập không gian nhỏ, mà là càng thêm huyền diệu, đem không gian quy tắc biến đổi thành một loại nặng bao nhiêu phản chiếu hiệu quả. Sau đó khiến cho được cái này một nhỏ mảnh không gian cảm giác tồn tại thay đổi gần như tại không, dù là có người có thể cảm giác đến không ổn, vậy rất khó phát hiện cái này mảnh không gian, chớ nói chi là tiến vào cái này mảnh không gian. Ở vào như vậy một mảnh không gian bên trong, cho dù là đại năng giả thân trí, cũng không phải đơn giản là có thể phát hiện, càng đừng đề ra là hai cái cấp 2 thần linh. Hộp nhỏ từ bên trong màu vàng chất dính như keo, cộng thêm hiện tại đã vỡ vụn ra đại ấn, còn có hiện tại đang ôm đầu, tiếp thu như vậy không thuộc về mình đạo vận Nhâm Vân Đằng. Những thứ này chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng cho mình chuẩn bị hậu thủ, rõ ràng không chỉ là tiến vào mộ đạo như thế đơn giản. Hắn có thể cũng nghĩ đến, muốn yên ổn dùng đến mình hậu thủ, quá trình không phải như vậy dễ dàng. Có thể ở hắn chết sau đó, căn bản không có biện pháp tiếp xúc tới mình chuẩn bị hậu thủ, sau đó liền được thông qua luân hồi thoát thân, cho nên mới nhiều một chút chuẩn bị. Cái đó trục cuốn là cho chỉ còn lại hồn thể hắn chuẩn bị. Mà vậy cái màu vàng kim chất dính như keo, cộng thêm sắp tan vỡ đại ấn, chính là cho hắn chuyển thế sau đó chuẩn bị. Đáng tiếc là đến hắn chân chính sử dụng lên những thứ này, đã không biết là hắn bao nhiêu lần chuyển thế sau. Mà bây giờ Nhâm Vân Đằng nhưng cũng không quá cần những thứ này. Dù là đón nhận những thứ này, Nhâm Vân Đằng có thể rất nhanh cường đại lên, nhưng cái này liền lệch hướng hắn chủ tu chi đạo, đối với hắn tương lai sẽ có ảnh hưởng. Nhâm Vân Đằng dù là không muốn đầu óc bên trong tràn vào những thứ này, vậy do mượn hắn bây giờ, tạm thời bây giờ cũng không cách nào kháng cự. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, Nhâm Vân Đằng cuối cùng chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy các thứ này. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn có một kiện và âm thần hòa hợp bổn mạng vận pháp khí, hơn nữa còn là mới vừa tế luyện ra, còn ở vào tương đối rảnh trắng trạng thái bổn mạng pháp khí. Cứ như vậy, sự việc liền xuất hiện chuyển cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-mot-ngon-nui-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.